Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Cô Akira vs. Azami Nakiri. Cô Akira con mắt hơi híp lại. Azami Nakamura. Ngươi lời này, có chút quá đáng a, quá đáng. Azami Nakiri hừ lạnh một tiếng. Nói. Irina ta bồi dưỡng lâu như vậy, mới trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này. Ngươi tùy tùy tiện tiện liền lấy đi. Đây mới là quá đáng, Senzaemon đi tới. Trừng mắt Azami Nakiri, Azami Nakamura. Ngươi đã không phải Nakiri nhà người. Irina dự tình, ngươi không có tư cách hỏi đến nhạc phụ đại nhân. Bất luận như thế nào, ta đều là Irina cha ruột. Ta nắm giữ, đối với Irina quyền giám hộ, ngươi chỉ là Irina ông ngoại mà thôi, ngươi, Senzaemon tức nói không ra lời. Yukihira Zoichiro. Cùng Dojima Jin thấy thế, đi tới, Saiba học trưởng, Dojima học trưởng, chuyện này, cùng các ngươi không có quan hệ, là việc nhà của ta, nghe được Azami Nakiri vừa nói như thế. Yukihira Zoichiro cùng Dojima Jin nhất thời trần chờ một chút. Irina tiểu chạy tới, Giang đại ca. Hắn muốn đối với ngươi làm cái gì? Cô Akira nhìn Irina một chút, nói, hắn muốn cùng ta đến một hồi Sokugeki, mà tiền đặt cược là ngươi, Azami Nakamura. Ngươi có tư cách gì? Lấy ta làm tiền đặt cược? Irina phẫn nộ trừng mắt Azami Nakiri, ngươi là con gái của ta. Ta là cha của ngươi. Ngươi còn chưa trưởng thành. Ngươi quyền giám hộ ở chỗ này của ta. Chỉ cần ta nghĩ, ta thậm chí có thể mang ngươi rời đi quốc gia này, đến một cái hắn vĩnh viễn cũng không tìm tới. Địa phương, ngươi không thể làm như vậy. Irina trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Azami Nakiri liếc Irina một chút, ta đương nhiên có thể làm như vậy. Bởi vì, trận này đoàn đội Sokugeki, hắn cũng là như thế uy hiếp ta. Ta mới chịu đáp ứng hạ xuống. Nếu không thì, các ngươi căn bản không có đoàn đội Sokugeki cơ hội, trừ ngươi ra. Con gái của ta, những kia phản loạn người, toàn bộ đều phải bị khai trừ, nhưng hiện tại, ta cái gì đều không có. Azami Nakiri vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn. Ta chuẩn bị lâu như vậy đồ vật. Làm lâu như vậy kế hoạch. Hiện tại hết thảy đều thành không. Ngươi cảm thấy ta còn có thể có chuyện gì làm không được. Irina ngẩng đầu nhìn hướng về Azami Nakiri. Trong mắt đã mất đi cuối cùng một tia sáng. Đối với người này, triệt để thất vọng. Cô Akira đưa tay khoát lên Irina trên vai. Irina, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng, vậy hãy để cho ta cùng hắn Sokugeki một hồi đi. Đối ngươi như vậy rất không tôn trọng, thế nhưng đúng là giải quyết trước mặt tình huống biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, ta có tự tin 100%. Irina gật gù. Cô Akira nhìn về phía Azami Nakiri. Ngươi nghĩ Sokugeki. Vậy thì Sokugeki đi, WGO3 tên bình ủy. Các ngươi còn nguyện ý nhiều thưởng thức hai phần xử lý. Nấu ăn, sao? Ba tên bình ủy nhìn nhau một chút, gật đầu. Nếu như người bình thường nói như vậy, bọn họ khẳng định không muốn. Địa vị của bọn họ không bình thường. Thời gian phi thường quý giá thế nhưng... Một phương là Azami Nakiri, một phương là cô Akira. Đối với cô Akira, bọn họ không phải hiểu rất rõ. Dù sao cô Akira đi ra thời gian mới vẻn vẹn một năm, danh tiếng chỉ hạn chế với Nhật Bản quốc gia này bên trong phạm vi. Thậm chí chỉ là Tosuki phụ cận cái vòng này, liền Azami Nakiri loại này cũng không biết cô Akira chỗ kinh khủng thế nhưng Yukihira Zoichiro, Dojima Jin, các bình ủy là biết đến. Cô Akira có thể cùng bọn họ đặt ngang hàng, liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Azami Nakiri hừ lạnh một tiếng, đề mục không giới hạn, có thể. Azami. Nakiri vỗ tay một cái. Lập tức, liền từ trong thông đạo đưa ra tới một cái tủ lạnh. Mở ra, một trận hàn khí bốc lên. Tiếp theo, một con cá bị vận chuyển đi ra, cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Một chàng thốt lên tiếng vang lên, này không công bằng. Không sai, dĩ nhiên lấy ra cá ngừ vây xanh đại Tây Dương loại này nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần là cái này nguyên liệu nấu ăn, là có thể thêm vô số phân. Cô Akira không nghĩ tới Azami Nakiri dĩ nhiên có thể lấy ra loại này. Nguyên liệu nấu ăn, nhìn dáng dấp, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị khả năng. Coi như là Trung khu Mỹ thực hội thắng, Azami Nakiri cũng sẽ đề nghị tiến hành một hồi như vậy. Sokugeki, Giang đại ca, mọi người lo lắng. Nhìn lại mà bên ngoài khán giả, thái độ cũng bắt đầu xoay ngược lại. Dù cho trước là chống đỡ Trung khu Mỹ thực hội, thời khắc này, nhìn thấy Azami Nakiri dĩ nhiên là lấy ra cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Nhất thời liền đối với Azami Nakiri xem thường là một chủ sư. Sokugeki thời điểm, dĩ nhiên không đường đường chính chính, mà là muốn dựa vào nguyên liệu nấu ăn chiếm cứ ưu thế, sỉ nhục. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, cá ngừ vây xanh đại Tây Dương xác thực sẽ cho Azami Nakiri mang đến ưu thế. Cực lớn. Nhưng này không có nghĩa là cô Akira liền thua chắc rồi. Cô Akira trong tay còn có đại vương cá còn lại. Cứ việc là ướp muối qua thế nhưng đại vương cá phẩm chất là so với cá ngừ vây xanh đại Tây Dương càng cao hơn, đây là một loại siêu thoát rồi phổ thông sinh vật phạm trù tồn tại. Bình ủy tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi thời gian gấp không vội? Nếu như không vội, ta muốn đi nắm một hồi ta nguyên liệu nấu ăn, muốn rất lâu sao? Một tên bình ủy trần chờ một chút, cũng không cần rất lâu. Ngay ở ta ở quán trọ bên trong, qua lại, đại khái nửa giờ là có thể, đó không thành vấn đề. Người đi đi, cô Akira gật gật đầu, hướng về đường nối bên ngoài đi đến. Mấy người nhìn cô Akira, bắt đầu bàn luận, đây là sợ thua cho nên trực tiếp chạy sao? Chạy cái đầu, không nghe cô Akira nói muốn đi lấy nguyên liệu nấu ăn à. Azami Nakiri cầm cá ngừ vây xanh đại Tây Dương, còn không cho cô Akira đi lấy chính mình nguyên liệu nấu ăn sao? Nguyên liệu nấu ăn không ngang nhau, Sokugeki làm sao có thể công bằng? Thế nhưng, như thế trong lúc vội vàng, có thể sánh ngang đạt được cá ngừ vây xanh đại Tây Dương nguyên liệu nấu ăn sao? Không biết, có lẽ có đi. Azami Nakiri nhìn cô Akira bóng lưng, cười lạnh một tiếng, hắn không cảm thấy cô Akira có thể lấy ra có thể sánh ngang cá ngừ vây xanh đại Tây Dương nguyên liệu nấu ăn. Trận này Sokugeki, hắn thắng định Irina, là hắn bồi dưỡng công cụ. Tuyệt đối không thể cho bất luận người nào phía dưới. Irina nhìn chằm chằm Azami Nakiri, trong mắt không có bất kỳ tình thân tồn tại. Ở Azami Nakiri đem Irina làm tiền đặt cuộc thời điểm, Irina cũng đã không cho là Azami Nakiri vẫn là cha của chính mình, đây chính là một cái người xa lạ. Không, là kẻ thù. Cô Akira đánh chiếc xe trở lại quán trọ, tiến vào phòng lập tức, từ long cốt không gian bên trong lấy ra đại vương thịt cá một phần, lấy hộp giấy sắp xếp gọn. Bên cạnh thả một chút khối băng, duy trì nhiệt độ thấp lại, sau đó xuống lầu, đánh xe, đi tới Sokugeki sân bãi nửa giờ. Không có dùng nhiều một phút làm cô Akira một lần nữa đi vào hội trường thời điểm. Nhất thời, toàn bộ hội trường đều vang lên đến tiếng vỗ tay. Cô Akira sửng sốt một chút, bên trong hội trường khán giả không hề rời đi bao nhiêu. Rõ ràng trước bọn họ vẫn là Trung khu Mỹ thực hội người ủng hộ. Lập tức, cô Akira liền ý thức được khả năng này là Azami Nakiri lấy ra cá ngừ vây xanh đại Tây Dương tác dụng phụ. Cô Akira nở nụ cười, đi tới chính mình kệ bếp. Giang đại ca, Irina thân thiết nhìn về phía cô Akira, không thành vấn đề, cô Akira chỉ chính mình mang về. Hộp giấy, nói, có nó ở, ta sẽ không thua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.